Tu La Vũ Thần, chương 2207, chương 2211, hạ độc. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, ta vẫn là câu nói kia. Cơ hội hiếm có, hẳn là để cho có năng lực người đi. Hồng Điệp hội hội trưởng kiên quyết nói. Nàng lời này vừa nói ra, Lưu Thành Khôn nước mắt thiếu chút đều không có chảy ra. Hắn thật là không có nghĩ đến. Hắn đệ tử tại mấu chốt thời khắc, không ngờ lại vì hắn làm được một bước này. Rõ ràng hôm qua, nàng đệ tử đã cự tuyệt hắn. Nhưng là hôm nay, vì để cho hắn vị này sư tôn có thể bên dưới đài. Không ngờ trực tiếp đứng tại hắn một bên này. Thậm chí không nhìn Triệu Nhược Phàm thân phận. Đây thật là để cho Lưu Thành Khôn vạn phần cảm động. Lúc này hắn cảm thấy, lúc trước đem Hồng Điệp hội hội trưởng chi vị giao cho hắn đệ tử, là chính xác, về thực tế, không chỉ Lưu Thành Khôn cảm động, ngay cả Sở Phong đối vị này Hồng Điệp hội hội trưởng. Cũng là lau mắt mà nhìn, ấn tượng thay đổi không ít, tại Sở Phong xem ra, không quản nàng trước đó có cái gì nỗi niềm khó nói. Do đó dẫn đến đối Triệu Nhược Phàm mọi cách nhường nhịn. Nhưng tối thiểu nàng tôn sư trọng đạo, đối với vị này sư tôn. Nàng rất để ý, nếu Lưu Thành Khôn cùng Triệu Nhược Phàm, thật để cho nàng chọn một cái. Sở Phong cảm thấy, Hồng Điệp hội hội trưởng, vẫn là lại chọn Lưu Thành Khôn, tha thuộc hạ mạo phạm. Hội trưởng đại nhân, ngài làm sao liền biết, giới linh chi thuật ta khẳng định không bằng Sở Phong tiểu hữu. Triệu Nhược Phàm chống chân dũng khí, nói ra như vậy một câu nói. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng Sở Phong so đấu giới linh chi thuật? Ganh đua cao thấp, Hồng Điệp hội hội trưởng rất là không vui hỏi. Hắn lời này vừa nói ra, sở hữu quản gia trưởng lão đều là sắc mặt biến đổi. Thậm chí có người âm thầm truyền âm vào Triệu Nhược Phàm. Khuyên hắn đừng lại tiếp tục tranh luận, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm nhận đến, hội trưởng của bọn họ đại nhân sinh khí. Triệu Nhược Phàm tiếp tục kéo dài, tuyệt đối không có tốt trái cây ăn, đến nỗi Triệu Nhược Phàm, nếu nói hắn lúc này không hoảng loạn, không sợ hãi, đó tuyệt đối là giả, có thể hắn vẫn cứ cắn răng, nói, nếu là thuộc hạ bại, thuộc hạ tự nguyện rút ra, chỉ là, ta sợ Sở Phong tiểu hữu hắn, không có cái này dũng khí, nói xong, Triệu Nhược Phàm đem ánh mắt ném về Sở Phong. Trong mắt tận là khiêu khích vẻ, cùng thời điểm này, tất cả mọi người cũng đều đem ánh mắt ném về Sở Phong. Chẳng qua bọn hắn ánh mắt bên trong, lại là nồng đậm lo lắng. Lúc này, đừng nói là Hồng Điệp hội hội trưởng, ngay cả cùng Sở Phong không quen thuộc các trưởng lão, cũng đều vì Sở Phong vê một chuôi mồ hôi lạnh, coi như Sở Phong là tu la giới linh sư, có thể dù sao cũng chỉ là hoàng bào cấp bậc. Hắn cái này tuổi tác, coi như là long văn cấp hoàng bào, lại có thể có mạnh bao nhiêu, nhưng là Triệu Nhược Phàm, lại tu luyện lâu như vậy kết giới chi thuật, hắn bản sự, mọi người vẫn là rất rõ ràng, mọi người sợ Sở Phong bại, thậm chí cảm thấy, Sở Phong là thất bại không nghi ngờ, mà bọn hắn như vậy lo lắng, ngược lại không phải là bọn hắn thật quan tâm Sở Phong. Chỉ là không muốn bỏ lỡ cùng Sở Phong giao hảo cơ hội. Dù sao bọn hắn đều cảm thấy, Sở Phong là một cái, có thể trưởng thành là đại nhân vật tồn tại. Có thể hôm nay, nếu là Triệu Nhược Phàm đánh bại Sở Phong, như vậy cũng liền giống như Hồng Điệp hội. Đắc tội Sở Phong, bọn hắn đều không hy vọng loại chuyện này sinh. À, thấy Sở Phong chậm chạp không chịu hồi đáp, Triệu Nhược Phàm đó vốn là khiêu khích trong ánh mắt. Lại hiện lên ra một mảnh vẻ đắc ý tại hắn xem ra. Đây nước cờ tuy rằng đi hiểm, nhưng lại là thắng chắc một bước, bởi vì hắn không hề cảm thấy, Sở Phong có dũng khí, cùng hắn so đấu kết giới chi thuật, Sở Phong nhất định sẽ tìm mượn cớ không cùng hắn so với. Nhưng không quản Sở Phong tìm cái gì mượn cớ, chỉ cần không so với, liền thuyết minh Sở Phong sợ. Như vậy vừa đến, hắn liền có thể đạt được tiến về Vân Hạc Sơn tư cách. Triệu phó hội trưởng, ta Sở Phong cái gì đều thiếu, liền là không thiếu dũng khí. Nhưng mà chính vào lúc này, Sở Phong mở miệng, không chỉ mở miệng, đồng thời còn khuôn mặt tự tin. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta so đấu kết giới chi thuật? Triệu Nhược Phàm kinh ngạc hỏi. Hắn không có nghĩ đến Sở Phong dám ứng chiến. Tuy lúc phụng bồi, Sở Phong ung dung nói. Nghe được lời này, mọi người đều là vì đó kinh hãi. Dù sao Sở Phong đó phong khinh vân đạm hình dạng, tuyệt đối là gặp qua đại tình cảnh, mà đây là bọn hắn trước đó chỗ không có nghĩ đến. Đặc biệt là Triệu Nhược Phàm, lúc này càng là đầy mắt khiếp sợ. Hắn tại Sở Phong câu nói này bên trong, nghe ra tuyệt đối tự tin, liền phảng phất như chỉ cần so đấu. Sở Phong có 10 phần nắm chắc, có thể đánh bại hắn BNS thường. Sợ, cứ việc hắn cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là thời khắc này, hắn trong lòng đích thực là sợ. Hắn không ngờ đang sợ hãi, bại cho Sở Phong cái này tiểu quỷ, nhưng mũi tên đã kéo cung, hắn đã không đường lui, tính toán cặn kẽ sau đó, mới nói, nếu tùy lúc tùy chỗ phụng bồi, như vậy ngày mai ở chỗ này, ta cùng ngươi ganh đua cao thấp, tốt, Sở Phong gật gật đầu, nếu là không việc gì, hội trưởng đại nhân, đó thuộc hạ liền trước tiên cáo từ. Triệu Nhược Phàm thi lễ sau đó, cũng không đợi Hồng Điệp hội trưởng hồi đáp, liền xoay người rời đi. Đến hôm nay tình trạng này, hắn đã cùng Hồng Điệp hội trưởng xé rách nửa gương mặt ra. Vậy nên cũng không để ý nhiều như vậy. Sở Phong tiểu hữu, thật không nghĩ tới, ngươi không ngờ là một vị tu la giới linh sư. Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng a. Đến nỗi Hồng Điệp hội cái khác các trưởng lão, thì lại là bắt đầu nhao nhao hướng Sở Phong tỏ ra tốt. Cứ việc biết loại này tỏ ra tốt rất là nịnh bợ. Nhưng Sở Phong cho Lưu Thành Khôn mặt mũi, cũng đều là từng cái tiếp nhận. Đêm khuya, Triệu Nhược Phàm cung điện bên trong, như cũ đèn đuốc sáng choang. Ra ra, ngài vì sao không trực tiếp thu thập đó Sở Phong, còn muốn cho hắn một cái thở dốc cơ hội. Triệu Hiểu đứng tại Triệu Nhược Phàm bên cạnh, rất là không hiểu hỏi, ta đã cùng Lưu Tiểu Lị cái đó nha đầu loạn lên. Dự đoán ngày sau nàng cũng sẽ không cho ta tốt trái cây ăn. Đây Hồng Điệp hội, chúng ta là ngốc không xuống, mà ta sở dĩ làm như vậy, vì liền là có thể đi Vân Hạc Sơn cơ hội này. Vậy nên, một lần này không cho phép có mất, ta nhất định phải có 100% nắm chắc, hơn hẳn đó Sở Phong mới được. Triệu Nhược Phàm nói, nhưng mà ngày mai, liền có nắm chắc sao? Triệu Hiểu không hề minh bạch, đạp đạp đạp, mà chính vào lúc này. Triệu Hiểu phụ thân, vội vàng đi đến, mà thấy nó đi vào sau đó. Triệu Nhược Phàm thì lại là tay áo vung lên, bố trí một tầng cách âm kết giới, bao phủ tòa cung điện này. Đây mới hỏi, Toàn Nhi, có thể lo xong, phụ thân đại nhân yên tâm, Hải Nhi đã xử lý tốt rồi. Triệu Hiểu phụ thân, rất là đắc ý nói. Nói như vậy, Sở Phong đã ăn vào. Triệu Nhược Phàm tiếp tục hỏi. Ta tận mắt xem hắn ăn vào. Sẽ không có sai, Triệu Hiểu phụ thân nói. Đó liền tốt, lời đến chỗ này, Triệu Nhược Phàm đắc ý hừ nhẹ một tiếng. Nói, thứ đó, không màu không vị, coi như nhập thể, hắn cũng phát hiện không ra ngoài. Chỉ có bố trí kết giới trận pháp lúc. Mới lại làm, mà đợi vậy nó làm nên lúc, Sở Phong kết giới chi thuật, liền chỉ có thể vung ra 1/10. Sở Phong a Sở Phong, cùng ta đấu, ngươi vẫn là quá non. Ha ha ha, lời đến chỗ này, Triệu Nhược Phàm một trận đắc ý cười to. Gia Gia quả thật lợi hại. Lúc này, Triệu Hiểu đã nghe rõ sự tình trải qua. Khó trách hắn Gia Gia không thích hợp trường cùng Sở Phong tỉ thí kết giới chi thuật. Thì ra là mệnh nó phụ thân, âm thầm cho Sở Phong hạ dược. Cứ như vậy, ngày mai kết giới chi thuật so đấu, hắn Gia Gia liền là 100% chiến thắng. Dù sao tại hắn xem ra, Sở Phong coi như có thể vung toàn bộ thực lực, đều không thể nào là hắn Gia Gia đối thủ, lại huống chi Sở Phong chỉ có thể vung ra 1/10 thực lực. Cùng thời điểm này, tại Lưu Thành Khôn cung điện bên trong, Sở Phong đang cùng Lưu Thành Khôn nâng chén tâm tình, vốn dĩ, chỗ này là có rất nhiều khách khứa, đó đều là Hồng Điệp hội quản gia trưởng lão. Chẳng qua hiện tại, liền chỉ còn lại Lưu Thành Khôn cùng Sở Phong hai người. Tuy rằng người đều đi, nhưng là Lưu Thành Khôn lại như cũ khuôn mặt ý cười. Xem ra ngoài hắn tâm tình rất tốt, đồng thời hắn sắc mặt hồng, có thể thấy được hắn hôm nay rượu này, không hề uống ít. Lưu tiền bối, cái đó trước đó vì ta rót rượu tỷ nữ, nhưng là ngươi trên điện. Sở Phong hỏi, là a ta đây trong điện mỗi một cá nhân, đều là ta tuyển chọn kỹ lưỡng tâm phúc, dù sao chính mình người, dùng yên tâm, Lưu Thành Khôn nói, còn khá là đắc ý, đồng thời còn nói đùa nói. Sở Phong tiểu hữu, vì sao hỏi việc này, sẽ không là coi trọng cái đó nha đầu a, không giấu ngươi nói. Nàng tuy rằng xem trẻ tuổi, nhưng mà đã có 1000 tuổi tuổi tác. Các ngươi tuổi tác, dường như không quá thích hợp a, chẳng qua ngươi nếu không để ý. Ta ngược lại là có thể đem nàng đính hôn cho ngươi. Làm ngươi thị thiếp, Lưu tiền bối nói đùa. Ta đối nàng, đích thực là có một chút hứng thú, nhưng lại không phải là phương diện đó. Sở Phong cười lắc lắc đầu. Đó Sở Phong tiểu hữu, ngươi chỉ là phương diện nào? Lưu Thành Khôn cười híp mắt hỏi. Có thể là rượu cồn quấy phá. Mà lúc này hắn đó già nua trên mặt, lại hiếm có hiển hiện ra một mảnh, già mà không kính cười xấu xa. Trước đó, hắn tại rượu của ta trong, hạ độc, Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Cái gì, nghe được lời này, Lưu Thành Khôn đột nhiên đứng dậy, sau đó liền giống như hóa đá bình thường, ngẩn ra tại chỗ đó. Cách chương.